Chương 1881, Hoa lệ đăng tràng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nửa giờ sau, Lưu Phong đám người đi tới Lia Thành Hoàng Cung bên ngoài, cửa ra vào kỵ sĩ biết được thân phận của đối phương về sau, lập tức liền đi mang bọn hắn tiến vào. Lưu Phong người mặc một thân đại tần đế phục, nhìn qua ung dung hoa quý, quả thực là đi lại nhân dân tệ. Hắn vừa đến Hoàng Cung chỗ, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều chăm chú vào Lưu Phong trên thân. Đại tần đế phục chế ta cờ 10 điểm chặt chẽ, không đơn thuần là thêu pháp, đồ án đều là 10 điểm đẹp mắt. Khó tránh khỏi không hấp dẫn người chú ý, đặc biệt là đại tần đế phục nhan sắc, chỉnh thể phát ra màu vàng kim óng ánh 10 điểm xa hoa. Đặc biệt là đại tần đế phục sau lưng nắm bày, thượng diện thêu cửu long mu a đồ án, mỗi một đầu long đều là để cho người ta rời không ra ánh mắt. 9 con rồng nhan sắc đều là không đồng dạng, nhưng là QNZ tương đương tiếp cận, mỗi một phiến long lân đều là thủ công may, đẹp đẽ trình độ rõ ràng. Bộ quần áo này là Lưu Phong cố ý chọn lựa, vì chính là tại quần áo trên liền nghiền ép đối phương. Bộ này đại tần đế phục là mới làm, Lưu Phong còn không có đăng vị thời điểm liền để địa cầu người bên kia tại làm, bộ quần áo này so đăng vị bộ kia còn muốn hoa lệ. Đương nhiên, phí tổn QNZ không có chút nào tiện nghi, một bộ này quần áo giá cả trọn vẹn muốn tốt mấy chục vạn, chế tạo thời gian cũng muốn hơn một năm. Là Lưu Phong cờ ơ mở tới một bộ này quần áo thời điểm, vẫn có chút ngạc nhiên, sờ tới sờ lui cảm nhận, còn có chế ta cờ đều là nhường hắn hết sức hài lòng. Nhưng là QNZ bởi vì là quá hoa lệ, cho nên tại trường An Thành thời điểm QNZ không có cơ hội mặc, liền một mực đặt ở tối cao tầng lầu 11 chỗ treo. Bệ hạ, ngài bộ quần áo này thật tốt làm cho người nhìn chăm chú A Mịn Nạ cảm nhận được người bên ngoài cực nóng nhãn quang. Miêu Nhĩ Nương hôm nay QNZ mặc vào nhìn rất đẹp màu xanh đậm bó sát người váy liền áo, tóc QNZ cao cao cột lên, hai bên còn rơi xuống hai cây sợi tóc. Huyền chuyển dáng vóc triển lộ không bỏ sót, trên bờ vai còn hất lên một khối thật dài khăn quàng cổ, nhìn qua QNZ 10 điểm khí chất. Như nước trong veo con mắt màu xanh lam phối hợp màu xanh đậm váy liền áo 10 điểm đẹp mắt. Một cái nhăn mày một nụ cười đều để người vì đó tâm động. Người hôm nay QNZ nhìn rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Lưu Phong khẽ mỉm cười nói, bộ quần áo này cũng là cố ý tại địa cầu bên kia định chế. Màu xanh đậm liên y ghi lễ phục trên thêu đã khá nhiều màu xanh đậm lân phiến, cắt may QNZ 10 điểm gọn gàng mà linh hoạt, hoàn mỹ dán vào Miêu Nhĩ Nương dáng vóc. Cái này thân liền thân lễ phục giá cả cũng không rẻ. Cũng muốn hơn 10 vạn, tất cả đều là thủ công chế tác, Lưu Phong khác không có, tiền vẫn là rất nhiều, tại địa cầu bên kia tài khoản đã cất hơn 100 triệu. Vậy hạ, ngài làm sao biết rõ ta dáng vóc kích thước đâu, bộ quần áo này thật tốt vừa người nha. Mín nạ kinh hỉ nói, buổi sáng là nàng lần thứ nhất thu được bộ này lễ phục, mặc thử thời điểm cả người cũng rất kinh ngạc. Bộ này lễ phục hoàn toàn dán vào tự thân dáng vóc. Không có một cái lớn tia QNZ không có gấp một điểm, hoàn toàn chính là đo thân mà làm đồng dạng. Chúng ta quen biết lâu như vậy, ta còn có thể không biết rõ ngươi mã số sao, Lưu Phong khẽ mỉm cười nói. Miêu Nhĩ Nương là hắn tại dị giới lần thứ nhất phát sinh qua cái gì thú Nhĩ Nương, mà là đến bây giờ đã qua rất dài một đoạn thời gian, mỗi ngày sớm chiều ở chung tự nhiên là có thế rõ ràng đối phương mã số. Vậy hạ. Bộ quần áo này ta rất ưa thích. Mín nạ hưng phấn nói, mảnh khảnh trong tay còn cầm một cái lập lòe tỏa sáng tay cầm bao. Miêu Nhĩ Nương cái này thân bộ dáng, còn có trên tay tay cầm bao cực kỳ giống địa cầu bên kia minh tinh đi hồng thảm bộ dáng. Bất quá Miêu Nhĩ Nương khí chất so địa cầu bên kia minh tinh càng thêm xuất chúng, nàng dáng vóc càng gia tăng hơn gây nên, trên đầu kia một đôi lỗ thai mèo cũng càng thêm tăng lên linh động cảm giác. Ưa thích liền tốt. Lưu Phong nói khẽ. Vậy hạ, bộ quần áo này ta QNZ rất ưa thích đâu. An Lị vung lấy hổ ly cái đuôi no y hổ Nhĩ Nương hôm nay mặc cũng là một thân váy liền áo lễ phục, một thân màu vàng nhạt váy ngắn phá lệ xinh xắn. Màu vàng nhạt lễ phục phía trước đều là bó sát người, thiết kế điểm chính là ở phía sau, chỗ ngông đít đằng sau đều là xóa tung màu vàng nhạt kéo đuôi cát. An Lị màu nâu tóc cũng bị xắn lên, Lưu Hải biến thành nghiêng Lưu Hải bộ dáng, mặt khác một mảnh rớt xuống một cái sợi tóc. Ngươi cái này thân cu nở dê rất thích hợp ngươi. Lưu Phong mỉm cười nói. Hồ Nhĩ Nương cái này thân váy liền áo giá cả cũng không rẻ, cũng đều là đỉnh cấp vật liệu chế tác, giá cả cùng Miêu Nhĩ Nương kia thân lễ phục giá cả không sai biệt lắm. Hai kiện lễ phục là hoàn toàn không đồng dạng phong cách, một cái là khí chất cao nhã hình, một món khác chính là hoạt bát đáng yêu hình, mặc vào rất dễ chịu đầu, cu nở dê rất vừa người, trọng yếu nhất chính là nhan sắc rất hiền bạch. An Lị hưng phấn nói, đế ti cu nở dê bu lại, chuyển trên người nhạt hôi sắc váy liền áo, hưng phấn nói, vậy hạ, bộ quần áo này ta tốt ưa thích à, so bộ kia băng tuyết kỳ duyên váy còn dễ nhìn hơn. Vậy xem ra ngươi là thật ưa thích cái váy này. Lưu Phong khỏe miệng có chút dơ lên no y hắn là biết rõ Ngưu Giác Nương rất ưa thích đầu kia váy, cơ hồ đều là mỗi ngày mặc, cả người cũng yêu thích không buông tay. Cho dù là thời tiết lạnh thời điểm cũng nghĩ mặc đầu kia váy, sau đó ở bên ngoài tử bộ một cái áo khoác. Ta rất ưa thích, quá đẹp. Đế ti trọng trọng gật đầu. Ngưu Giác Nương lễ phục là nhạt hôi sắc, là một cái đuôi cá bầy tới, tại hạ bầy trô theo rất nhiều tử sắc chân châu. Tử sắc chân châu cùng Ngưu Giác Nương màu tóc, con ngươi nhan sắc kêu gọi lẫn nhau, nhìn qua chính là cao cấp bộ dáng. Rất không thích hướng A Lưu Phong cười hỏi, nhường tùy tiện Ngưu Giác Nương mặc đuôi cá bầy, thật là có điểm khó cho nàng. Đúng vậy à, mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng là để cho ta rất câu nệ đâu, đi đường đều muốn nhã nhặn. Đế ti hai tay có chút dẫn theo váy. Mặc lần này liền tốt, lần sau cũng không cần mặc vào. Lưu Phong nói khẽ, hắn vẫn là lý giải Ngưu Giác Nương. Không sao, ta rất ưa thích cái váy này, ta trở về Trường An Thành cũng sẽ mặc. Đế ti lắc đầu liên tục nói. Lưu Phong hơi nhíu mày, hỏi ngươi muốn mặc cái váy này đi tuần tra sao cái này nhưng có điểm phiền phức nha. Phiền phức phiền toái gì nha đế ti khó hiểu nói. Mặc cái váy này, ngươi đuổi theo người xấu thời điểm ngươi đuổi theo kịp sao Lưu Phong mỉm cười, tiếp tục nói, huống hồ mặc đẹp mắt như vậy ra ngoài sẽ khiến rất nhiều người chú mục. Đế ti như có điều suy nghĩ gật gật đầu, túi đầu nhìn xem và táo đuôi cá bầy, nói, đúng là dạng này à, ta căn bản chạy không được bắt đầu. Cho nên nói cũng liền hôm nay mặc một mặc vào. Lần sau liền cầm lên đến treo liền tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Như thế quá lãng phí, vậy hạ. Đế ti nói lẩm bẩm. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.